Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo, chương 82, góc truyện audio.com. Đối với nhân vật chính trong hôn lễ này, tất cả mọi người đều kinh hãi, đàn ông đấy. Có nhầm không, đây thực sự không phải là đùa chứ. Không phải Lê Cần thường xuyên có si căng đan với các nữ minh tinh sao? Trông thế nào cũng không giống đồng tính luyến ái mà. Nếu chuyện cùng mấy nữ minh tinh kia là để che giấu, vậy chứng tỏ Lê Cần muốn giấu giếm việc mình là đồng tính luyến ái, vậy thì không thể có cái hôn lễ này. Nếu những si căng đan kia là thật thì tại sao Lê Cần lại kết hôn với đàn ông? Những lời bình luận trên mạng nhiều vô số, cuối cùng đa phần mọi người cho ra một kết luận. Lê Cần là người song tính luyến ái, có lẽ trước đây đều chỉ là chơi đùa, đến giờ mới gặp được tình yêu đích thực. Lê Cần đáng thương quá mà, rõ ràng Tiêu Dĩ Thư là mối tình đầu của anh, thế mà mọi người lại gắn cho anh cái mũ phong lưu hoa tâm sau đó mới trở thành lãng tử hồi đầu. Anh thật sự rất muốn nói cho mọi người biết, tôi không phải là kẻ cặn bã, tôi không đùa giỡn tình cảm của người khác, có điều dù anh thực sự giải thích chắc cũng chẳng có ai tin đâu. Các nhân viên của Tổng công ty Lê Thị thì càng khiếp sợ hơn, bọn họ hoàn toàn nhốn nháo luôn, Tiêu Dĩ Thư. Nhân viên của công ty bọn họ, nghe nói mấy tháng trước làm việc ở bộ phận thị trường, sau thì được điều lên tầng 35 làm trợ lý cho đặc trợ Kiều, thế nhưng địa điểm làm việc lại là trong văn phòng của Lê Cần. Ôi trời ạ, không phải hai người đã phát triển hơn từ lúc đó đấy chứ. Quả thực có thể lắm, hai người ở chung một phòng, thật sự bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng là không thể tưởng tượng được nha, mấy cô thư ký trên tầng 35 đã làm việc cùng Lê Cần đâu phải chỉ 1-2 năm, thế mà có ra sức đến mấy cũng không bằng một người đàn ông mới lên đó được mấy tháng, cái người tên Tiêu Dĩ Thư kia quả là lợi hại. Các nhân viên đều rất hóng chuyện, cách nói gì cũng có, thậm chí còn có người liên tưởng đến một tin đồn thái quá trong công ty vào khoảng thời gian trước, nói là Tiêu Dĩ Thư cũng có gì đó với Kiều Lạc, phải dựa vào quan hệ với Kiều Lạc mới lên được tầng 35, hiện tại xem ra, người họ Tiêu này lợi hại thật đấy, đã tìm là phải tìm người tốt nhất, đến cả Kiều Lạc cũng bị đá, nhưng mà thật kỳ lạ, Lê Cần và Kiều Lạc chưa từng trở mặt với nhau, Kiều Lạc vẫn rất được trọng dụng. Sau đó chính là các đồng nghiệp cũ của Tiêu Dĩ Thư, trong lòng họ càng hãi hùng hơn, bởi vì trước khi Tiêu Dĩ Thư lên tầng 35 đã kết hôn rồi mà. Cậu ta ngoại tình với Lê Cần sao? Ông trời của tôi ơi, thế giới này bị làm sao vậy? Nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy Tiêu Dĩ Thư giống hạng người cặn bã như vậy, thủ đoạn như vậy mà, lúc trước không phải còn mời chúng tôi đi ăn chúc mừng việc kết hôn và thăng chức sao, đến giờ mới được bao lâu mà đã ly hôn với vợ rồi. Dù sao thì hiện tại mọi lời phỏng đoán của người ta đều lung tung rối rắm hết cả, chẳng thể làm rõ được rốt cuộc sự thật là thế nào, tất cả đều loạn xạ quá rồi. Trái lại, người có khả năng tiếp nhận cao nhất chính là Từ Ti Ti, mấy thư ký khác còn đang rối rắm về chuyện tổng tài phu nhân tương lai là đàn ông, nhưng Từ Ti Ti thì lại thở phào một hơi. Cuộc sống mấy năm qua của cô tất cả đều chỉ xoay quanh Lê Cần, căm ghét tất cả những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Lê Cần, cũng từ chối tất cả những ai theo đuổi mình. Tuy rằng lúc trước cô từng nói không phải Hạ Yên thì ai cũng được. Góc truyện audio.com, nhưng nếu thực sự có một người phụ nữ khác thượng vị cô sẽ uất nghẹn đến cùng cực mất, rõ ràng người tiếp xúc với Lê Cần nhiều nhất chính là cô, tại sao một người phụ nữ khác có thể được ngồi vào vị trí đó, nhất định cô sẽ không phục. Giờ thì tốt rồi, người thượng vị là đàn ông, cô cảm thấy mình được giải thoát rồi. Trước đây cô tự trói buộc mình trong một cái khung rằng nhất định phải ở bên Lê Cần, bởi vì tất cả mọi người đều biết chuyện đó, cho nên nếu không làm được sẽ bị người ta chê cười, áp lực của cô rất lớn. Nhưng bây giờ người kết hôn với Lê Cần là đàn ông, cho nên không phải thân phận của cô không cao, không phải ngoại hình của cô không đẹp, không phải thủ đoạn của cô không siêu, mà là giới tính không đúng, người khác chả thể nói gì được. Chính cô chỉ vì một chấp niệm mà đã để lỡ tuổi xuân nhiều năm, hiện giờ được giải thoát rồi, đã có thể lên kế hoạch thật chu đáo cho con đường sau này. Mấy ngày gần đây, tâm tình của Tiêu Dĩ Thư đã tốt lên nhiều. Chuyện về Tiêu gia xem như được giải quyết tạm thời, cậu cũng đã bàn bạc với luật sư Cố, mỗi tháng đều gửi tiền phụng dưỡng về nhà, sau này có thể không gặp mặt sẽ không gặp mặt, miễn cho hai bên đều khó chịu. Tuy rằng trong hôn lễ, bốn người Tiêu Hải sẽ không tham gia, nhưng Tiêu Dĩ Thư vẫn còn rất nhiều người thân khác đến tham dự, Lê Cần đều đã sắp xếp ổn thỏa, đã cho người đi chuẩn bị từ trước. Tâm tình tốt thì cái gì cũng tốt theo, buổi tối cũng ngủ ngon hơn nhiều. Hôm nay cậu tắm xong thì nằm trên giường lên mạng, xem những lời bình luận về hôn lễ của mình, đây là chuyện mà dạo này cậu thích làm nhất. Tuy trên mạng có khá nhiều lời công kích đối với đồng tính luyến ái, nhưng cũng có rất nhiều lời chúc phúc đấy, nhất là còn có người nói Lê Cần là lãng tử hồi đầu, cậu xem mà sung sướng vô cùng, có lẽ cả đời này Lê Cần chưa bao giờ gặp phải tình huống nào mà có miệng cũng khó lòng giải thích này nhỉ. Từ sau khi thiếp mời được phát đi, Tiêu Dĩ Thư và Lê Cần đều tạm thời không đến công ty làm, chỉ mấy ngày nữa thôi hôn lễ sẽ được tổ chức, hai người phải nghỉ ngơi lấy sức, Lê Cần có công việc nào có thể giao cho cấp dưới thì đều giao hết đi, còn không thể giao được thì làm ở nhà. Đến khoảng 7-8 giờ, Lê Cần hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay rồi ra khỏi thư phòng, anh mới vào phòng ngủ đã nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư vừa lên mạng vừa cười, cho nên tò mò đến gần xem, rồi thấy được lời bình luận về mình, là một bài viết trên một diễn đàn. Lê Cần đọc lướt qua, ngay lập tức phải đen mặt, những người này thật là biết ăn nói quá nhỉ, nói là trước kia anh phong lưu lăng nhăng thế nào, nói mà y như thật vậy, như thể mình được tận mắt chứng kiến ấy, rõ ràng anh không phải là một kẻ cặn bã, suy nghĩ của mấy người này thật không nghiêm túc chút nào. Nhưng tại sao tiểu thư xem xong mà lại happy đến vậy? Anh bị nói thành như thế, em vui lắm à? Quả thực không thể tốt được, sao trông em vui vẻ quá vậy? Lê Cần bóp má Tiêu Dĩ Thư. Rõ ràng trên đó toàn nói linh tinh, hì hì, nhưng chơi rất vui mà. Lê Cần bóp rất nhẹ, không đau gì hết. Tiêu Dĩ Thư chỉ vào lời bình luận mình vừa đọc. Anh xem này, ở đây còn tổng kết số lượng bạn gái trước đây của anh đã vượt quá 15 người, anh thấy sao? Em có tinh thần quá nhỉ? Lê Cần lại bóp má Tiêu Dĩ Thư, sau đó nhỏ giọng uy hiếp. Em đợi đấy, bây giờ anh đi tắm, tắm xong sẽ. Gocchuyenaudio.com xử lý em, nói xong thì hùng hổ đi tắm, để lại một Tiêu Dĩ Thư há hốc miệng nằm đó. Tiêu Dĩ Thư thấy hơi sợ, tình sự lần trước vẫn còn nhớ như in, cậu bị làm đến mức phải ngất đi, căn bản là không vui một chút nào. Tuy rằng biết giữa vợ chồng nhất định phải làm chuyện đó, chính cậu cũng không phải không muốn, nhưng tối thiểu cũng không thể vào lúc này. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt, nếu trải qua một lần nữa, có lẽ đến ngày kết hôn chưa chắc cậu đã hồi phục được, quá kịch liệt mà. Cho nên vẫn là đi ngủ thôi. Vì thế, Lê Cần vừa đi xong, Tiêu Dĩ Thư đã vội vã cất máy tính nằm xuống nhắm mắt, đến lúc Lê Cần tắm xong đi ra thì thấy cảnh tượng Tiêu Dĩ Thư đang ngủ khò khò. Em đúng thật là, thật ra Lê Cần cũng chỉ nói vậy thôi, trong vòng mấy ngày nay anh sẽ không làm gì hết, bởi vì đã lâu rồi anh không làm, đến lúc đó mà không kìm lòng nổi lại làm cậu mất, vậy thì ha ha. Hai người thế này cũng coi như là có chút thần giao cách cảm nhỉ, tương đương. Gạch dưới hết gạch dưới cách chương.